Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, Thượng Cổ Đại Thần Bảo Bối, chương 1775, Thượng Cổ Đại Thần Bảo Bối nhưng làm tứ ngự một trong. Thân phận vô cùng tôn quý, đã cực kỳ lâu không có tham dự vào trong chiến đấu. Kể từ đó, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ở Vệ Tiểu Bắc liều mạng đấu pháp dưới. Chật vật không chịu nổi, liền có thể hiểu được, Kim Ô phân thân còn thừa lại 8 đầu. Vệ Tiểu Bắc lúc này toàn thân cao thấp không một chỗ không là vết thương. Muốn nói thế cục bây giờ đối với hắn mà nói có chút không ổn. Nếu như cái này đỉnh chiến đấu thất bại, như vậy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế rút tay ra ngoài. Đối Thanh Mộc Phúc Địa Chư Thần ra tay, như vậy thì thật sự là binh bại như núi đổ. Không có bất kỳ cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Đối với trận chiến này gian khổ, Vệ Tiểu Bắc trước đó liền có dự cảm mì nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như thế gian khổ. Cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thực lực dĩ nhiên đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Tại dạng này cao thủ so chiêu bên trong, thực lực cao hơn một chút liền có thể nguyên nhân giành được tiên cơ mà áp chế đối thủ. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc tổng quan toàn bộ chiến trường, binh lính bình thường ở giữa chiến đấu, cũng coi là thế lực ngang nhau. Đi lên, ở Triệu Vân, Trúc Tâm Di chờ dẫn đầu dưới, hơn ngàn hải vực hành tẩu sứ giả đối bên trên thiên đình chính thần. Đánh cho đối phương liên tục bại lui, nếu như không là cái kia Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất cứu khổ thiên tôn khắp nơi chữa cháy. Chỉ sợ thiên đình một phương đã sớm bại. Kể từ đó, trận chiến tranh này chỗ mấu chốt nhất chính là Vệ Tiểu Bắc cùng cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ở giữa quyết đấu, không quản bất kỳ bên nào chiến bại, như vậy tiếp xuống chính là toàn diện rửa sạch. Nghĩ đến cũng là, không quản Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chiến bại. Như vậy cục diện liền sẽ tùy theo đại lật bàn. Vệ Tiểu Bắc nhìn qua hoàn toàn chính xác chật vật không chịu nổi. Những cái kia Kim Ô phân thân cũng ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thần thông sức mạnh to lớn phía. Dưới liều mạng dẫy dụa lấy, cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong lòng cũng là thầm giật mình. Nói thật, ở khai chiến trước đó, hắn căn bản liền không chút đem Vệ Tiểu Bắc để vào mắt. Hắn thấy, Thiên Đình Đại Quân vừa đến, đối phương liền xem như phản kháng, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cùng những cái kia Kim Ô phân thân tuy nói bị hắn thần thông sức mạnh to lớn vây khốn. Không ngừng oanh kích, nhưng hắn cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tuy nói thực lực muốn cao hơn Vệ Tiểu Bắc một chút. Nhưng hắn sinh vật cấp bậc cũng chính là 5 sao diệt thế đỉnh phong bình cảnh mà thôi. Khả năng đủ áp chế Vệ Tiểu Bắc nguyên nhân chủ yếu thì là hắn trong tay món kia chí bảo. Một cái lơ lửng ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trên đỉnh đầu hồ lô. Cái hồ lô này kim quang lấp lánh, như là một lượt màu vàng kim mặt trời. Mỗi lần Vệ Tiểu Bắc cùng Kim Ô phân thân muốn liên thủ phát động phản kích thời điểm. Cái kia kim hồ lô trong miệng liền sẽ phun ra một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang không gì không phá, cho dù là Vệ Tiểu Bắc cùng Kim Ô phân thân liên thủ hình thành lực hút thủy triều. Cũng ở cái này bạch quang phía dưới sụp đổ, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc bị áp chế đến thảm như vậy, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại ở cái này kim hồ lô. Mà ở nhiều lần bị đánh đến đầy bụi đất về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không coi trọng hơn cái kia kim hồ lô đến. Một cái vạn vật thông hiểu xa xa liền vứt xuống cái kia kim hồ lô phía trên. Tên, kim hồ lô, sức mẻ tiên thiên linh bảo. Giới thiệu, này vật là khai thiên tích địa cái thứ nhất dây hồ lô bên trên kết 7 cái hồ lô một trong. Bị nữ hoa lấy được, khả năng đủ thai nghén ngàn vạn pháp bảo. Nữ hoa chiêu yêu phiên, trói yêu tác, sơn hà xã tác đồ đều là này hồ lô hấp thụ thiên địa linh khí thai nghén mà ra hiệu quả một. Thai nghén pháp bảo, tụ tập linh khí, ngẫu nhiên thai nghén pháp bảo. Hiệu quả 2, Duệ Kim Bạch Quang, không gì không phá hiệu quả. 3. Tụ lực phá không, đi qua tụ lực có thể phá vỡ không gian bình chướng, nhìn thấy cái kia kim hồ lô thuộc tính bề ngoài. Về sau, Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được há to miệng, sau đó liền bị cái kia kim hồ lô bên trong phun ra một đạo bạch quang đánh bay ra ngoài. Tuy nói lần này để hắn phun máu tươi tung tóe, nhưng cái này kim hồ lô giới thiệu nhìn qua hoàn toàn chính xác để cho người kinh ngạc. Cái gì khai thiên tích địa cái thứ nhất dây hồ lô? Tiên thiên linh bảo, về sau càng là cùng nữ hoa đại thần có quan hệ. Có thể thay nghén ngàn vạn pháp bảo. Về phần kia cái gì duệ kim bạch quang, không gì không phá, đã coi như là tiểu đạo mà thôi. Dạng này giới thiệu quả thực là khốc túng bá đến cực điểm. Mần ni nữ hoa đại thần là dạng gì tồn tại, chỉ sợ chỉ cần là người Hoa từ mấy tuổi bắt đầu đều biết. Ở Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, nữ hoa chính là thượng cổ chính thần. Thời đại thượng cổ, nhân loại là không tồn tại, là nữ hoa đại thần dùng bùn đất cùng nước dựa theo chính mình hình dạng chế tạo nhân loại. Cho nên hắn được xưng là Hoa Hạ Thủy Tổ, bắt đầu mẫu thần, về sau càng là luyện ngũ sắc thạch bổ thiên, chém giết cự ngao lấy hắn đủ lập tứ cực, cứu vớt toàn bộ thế giới. Hắn ở Hoa Hạ địa vị chi cao, tuyệt không phải người ngoài đủ khả năng nghĩ tới. Các triều đại đổi thay đều đem hắn xem như bảo hộ xã tắc pho chi thần. Hàng năm quốc gia đại tự lễ nghi đều tất nhiên sẽ tế bái vị này thượng cổ chính thần. Mà nữ hoa tạo ra con người bổ thiên cố sự càng là nổi tiếng. Liền xem như mấy tuổi tiểu hài đều biết, có thể tưởng tượng, cái này kim hồ lô giá trị chi cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này kim hồ lô nếu là nữ hoa đại thần bảo bối. Làm sao lại rơi xuống Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong tay? Đồng thời còn biến sức mẻ. Tự tính Vệ Tiểu Bắc nắm giữ 12 cái não hải. Lúc này đều không thể tưởng tượng ra trong này chuyện gì xảy ra. Có điều Vệ Tiểu Bắc có thể xác định chính là, vị này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hoặc là không biết kim hồ lô lai lịch. Hoặc là chính là cái này kim hồ lô sức mẻ. Không có cách gì thai nghén pháp bảo. Nếu không, cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng sẽ không đem chân châu xem như tảng đá. Như thế tùy ý sử dụng kim hồ lô, không hề nghi ngờ, ở biết rõ cái kia kim hồ lô thân phận về sau. Vệ Tiểu Bắc liền minh bạch, muốn thủ thắng, cơ hội này chỉ sợ cũng rơi xuống cái này kim hồ lô phía trên. Nhưng muốn đem kim hồ lô từ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong tay đoạt lấy. Hắn độ khó chi lớn, chỉ sợ không thua gì đem cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trực tiếp đánh bại. Mà thôi, Vệ Tiểu Bắc một cắn răng, trong lòng định ra một cái kế hoạch, cũng đem kế hoạch này truyền cho còn lại vài đầu kim ô phân thân. Thoáng qua tầm đó, Vệ Tiểu Bắc phản công biến mãnh liệt vô cùng. Cho dù là bị cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liên tiếp đánh bay, liên tục thụ trọng thương, phun ra máu tươi cơ hồ đều có thể đem một cái hồ lớn rót đầy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có chút nào lùi bước, thần sắc cực kỳ điên cuồng. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc lúc này cử động để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hơi nghi hoặc một chút. Nhưng thoáng qua về sau, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền cười khẽ một tiếng, bất kể như thế nào, mình bây giờ chiếm cứ thượng phong, đối phương muốn chịu chết, như vậy chính mình liền thành toàn hắn tốt rồi. Nghĩ tới đây, cái kia kim hồ lô bên trong lại lần nữa phun ra một đạo bạch quang, hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới, mà đúng lúc này, vậy còn dư lại 7 con kim ô phân thân bỗng nhiên liên thủ hướng về Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Giết tới, bọn hắn thậm chí không nhìn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hóa ra cặp kia hồng quang cự thủ. Bành bành, thoáng qua tầm đó, cặp kia hồng quang cự thủ bỗng nhiên ra tốc, liền đem hai đầu kim ô phân thân vỗ chúng. Cái này hồng quang cự thủ uy năng, cực kỳ khủng bố, đặt ở thế giới hiện thực bên trong, e là cho dù là một viên tiểu hành tinh đều sẽ bị chụp thành mảnh vỡ. Mà cái kia hai đầu kim ô phân thân lúc này liền bị đánh vào sắp chết trạng thái. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tuy nói nhất quán sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng minh bạch thừa dịp địch bệnh muốn hắn mệnh đạo lý. Trước đó Vệ Tiểu Bắc cùng Kim Ô phân thân tầm đó liên thủ đối kháng chính mình, làm cho chính mình thủy chung không có cách gì một lần hành động đặt vững thắng cục. Mà hắn thấy, này thời cơ sẽ xuất hiện, hai cái hồng quang cự thủ bỗng nhiên khép lại vỗ một cái. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia hai đầu Kim Ô phân thân hoảng sợ liền bị hồng quang cự thủ chụp thành vô số quang nhiệt. Giống như một viên đạn hạt nhân ở hồng quang cự thủ bên trong nổ tung lên. Cực kỳ kịch liệt, cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng bị hai đầu Kim Ô phân thân từ nổ tung đến một hồi choáng đầu, cho tới khi hắn phát hiện một bóng người lặng yên xuất hiện ở đỉnh đầu của mình. Hoảng sợ bắt lấy cái kia kim hồ lô lúc, đều không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Đương nhiên, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cái gọi là chưa kịp phản ứng, trên thực tế đã rất nhanh, tựu ở Vệ Tiểu Bắc bắt lấy kim hồ lô trong nháy mắt. Cái kia hai cái hồng quang cự thủ liền bỗng nhiên xuất hiện. Hợp kích vỗ một cái, Vệ Tiểu Bắc liều mạng trốn tránh, nhưng cự thủ tốc độ quá nhanh, thoáng qua tầm đó, cự thủ đã khép lại, đem Vệ Tiểu Bắc nửa người dưới tính cả phần eo chụp thành thịt muối. Thân thụ trọng thương như thế, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lại không chút nào nửa điểm thống khổ. Kim hồ lô đã bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ. Mà chiếc nhẫn chữ vật kia lúc này đã bắn ra, rơi vào một đầu kim ô phân thân trong cơ thể. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này liền không có cách nào đào thoát. Cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lúc này hoảng sợ phát hiện. Cái kia kim hồ lô không thấy. Này sao lại thế này? Bất quá, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế biết rõ. Việc này nhất định cùng cái này Vệ Tiểu Bắc có quan hệ. Nhưng nổi giận vô cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thế mà không có ép hỏi Vệ Tiểu Bắc. Hai cái cự thủ hợp lại, lập tức đem Vệ Tiểu Bắc triệt để chụp là mảnh vỡ. Nguyên nhân Nam Cực Trường Sinh Đại Đế biết rõ, đối phương nếu để mắt tới kim hồ lô, như vậy nhất định có ẩn nấp thủ đoạn đem kim hồ lô rời đi. Như vậy hiện tại chuyện nên làm nhất cũng không phải là ép hỏi thẩm vấn đối phương, mà là đem địch nhân đều giết sạch. Nhưng để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế kinh nghi chính là, cái kia Vệ Tiểu Bắc bị đập nát về sau, dĩ nhiên biến thành vô số quang nhiệt, bỗng nhiên nổ tung lên. Cái kia hướng về bốn phía khuếch tán mà ra quang nhiệt xông đến Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đều bay rớt ra ngoài trên trăm cây số. Đây là có chuyện gì? Nguy rồi, chính mình bị lừa rồi. Cái này Vệ Tiểu Bắc lại là một cái phân thân. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc bản thể đang từ cái kia kim ô phân thân trong cơ thể rút tay ra ngoài. Trên đó chính nắm lấy một cái kim quang lấp lánh hồ lô. Không thể quái Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quá mức khinh địch. Bất đắc dĩ hắn sống an nhàn sung sướng thời gian quá dài. Đến mức căn bản liền muốn không đến trên chiến trường còn có bực này âm mưu quỷ kế. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, cái này thành công lại là gần như kỳ tích, chỉ cần cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hơi tỉnh táo một điểm. Chính mình cái này kế hoạch liền không khả năng thành công. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vì thế cũng bỏ ra tương đối thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hai đầu kim ô phân thân vẫn lạc làm cho Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái lọt vào đáy cốc. Phải biết trước sau bốn đầu kim ô phân thân vẫn lạc. Gần như kim ô phân thân một nửa, mỗi một đầu kim ô phân thân vẫn lạc đều cho Vệ Tiểu Bắc mang đến cực lớn phản phệ. Nếu như không là cầm tới kim hồ lô, Vệ Tiểu Bắc tổn thất nhưng lớn lắm ni nhưng kim hồ lô tới tay. Vệ Tiểu Bắc cái kia máu me đầy mặt trên mặt cười cười. Lập tức phát động phản công. Về phần giống Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đem kim hồ lô xem như vũ khí công kích cũng là không thể tránh được. Tuy nói cái này kim hồ lô nguyên bản cũng không phải là cái gì công phạt bảo bối. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc đem hắn xem như vũ khí công kích. Tay phải giơ lên. Vô biên quang nhiệt liền rót vào kim hồ lô bên trong. thoáng qua tầm đó liền bị hóa thành sắc bén vô cùng duệ kim bạch quang. Bà bắn ra ngoài. Cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trước đó dùng duệ kim bạch quang công kích Vệ Tiểu Bắc thế nhưng là sảng khoái vô cùng. Nhưng bây giờ, kim hồ lô rơi xuống Vệ Tiểu Bắc trên tay. Cái kia duệ kim bạch quang hướng về chính mình phóng tới thời điểm. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mới biết được, tư vị này thật là không dễ chịu. Ánh sao nở rộ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tay phải một chiêu. Tính ra hàng trăm nổi lên ngôi sao hư ảnh bên trong lập tức bắn ra vô số ánh sao. Ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trước mặt tạo thành rắn chắc ánh sao vòng bảo hộ. Nhưng để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế kinh hãi là, điều này có thể ngăn cản thiên đình trọng khí oanh kích ánh sao vòng bảo hộ. Ở cái kia duệ kim bạch quang trước mặt, liền tựa như món ăn trên thớt đậu hũ, thoáng qua tầm đó liền bị xỏ xuyên. Oanh, một kích duệ kim bạch quang đánh xuyên ánh sao vòng bảo hộ. Thoáng qua tầm đó liền ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ngực phá vỡ một cái động lớn. Trong thời gian kế tiếp, cục diện xoay chuyển, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế biến chật vật không chịu nổi. Liều mạng né tránh cái kia duệ kim bạch quang. Đương nhiên, có thể trở thành thiên đình tứ ngự. Cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tự nhiên không là dễ dàng như vậy bị xử lý. Ở khó khăn lắm trốn qua mấy đạo duệ kim bạch quang về sau. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế từ ống tay áo bên trong lấy ra một vật. Kia là một cái khuôn mẫu cực kỳ tinh xảo lưu ly bình. Lớn chừng bàn tay, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đem lưu ly bình hướng ra phía ngoài ném một cái. Cái kia lưu ly bình bên trong lập tức phun ra một cỗ mát mẻ nước suối. Thoáng qua về sau, cái kia nước suối hoảng sợ hóa thành ngập trời đen phóng túng. Cuồn cuộn hướng về Vệ Tiểu Bắc bao trùm tới. Liền liền cái kia duệ kim bạch quang rơi vào cái này ngập trời đen phóng túng phía trên. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem hắn ngăn cản một hai. Vệ Tiểu Bắc tựu ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đem lưu ly bình móc ra thời điểm. Liền dùng vạn vật thông hiểu tra xét, lúc này bị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lấy ra đồ vật. Tự nhiên không là hàng thông thường, này vật liền gọi là lưu ly bình, nguyên bản chính là nguyên thủy thiên tôn chi vật, trong đó thịnh trang tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy danh khí cực lớn, thiên đình bên trong người, không ai không biết. Hắn chính là nguyên thủy thiên tôn vận dụng vô thượng pháp lực. Từ ánh nắng, ánh trăng, ánh sao bên trong đề luyện ra các loại một loại thần vật. Ánh nắng thần thủy có thể làm hao mòn huyết nhục gân cốt. Ánh trăng thần thủy nhưng hủ thực nguyên thần hồn phách. Ánh sao thần thủy nhưng thôn phệ chân linh biết niệm. Có thể nói như vậy, cái này tam quang thần thủy được cho thiên hạ đệ nhất độc vật. Dính lên một điểm, đừng nói người bình thường, liền xem như thiên đình chính thần, cũng phải huyết nhục mài tan, nguyên thần hồn phách tiêu tán, liền liền thực linh thần tưởng nhớ không có cách gì chạy ra. Được rồi, khi hiểu được cái này tam quang thần thủy uy năng về sau. Vệ Tiểu Bắc cho dù là hiện tại hàm dưỡng mạnh hơn không ít, nhưng cũng nhịn không được muốn thóa miệng mắng to, than bùn a. Đây không phải gian lận hay vẫn là cái gì? Vệ Tiểu Bắc lại không muốn đi dính lên tam quang thần thủy. Nhưng cái này tam quang thần thủy ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp lực cổ động dưới. Hóa thành ngập trời đen phóng túng cuồn cuộn mà đến. Liền xem như thế giới thụ rễ cây dính lên về sau đều cấp tốc khô héo tiêu tán. Về phần thiên đình cùng thanh mộc phúc địa đại quân lúc này cũng không thể không hai cái dương tay. Riêng phần mình thối lui, muốn né tránh cái kia tam quang thần thủy uy năng, Vệ Tiểu Bắc có thể trốn, đồng thời tốc độ của hắn nhưng muốn so cái kia tam quang thần thủy nhanh hơn. Có thể tùy tiện né tránh, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể trốn, một lúc sau liền không có cách nào né. Hết chương.